Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 400 thiếu hạ tâm nở. Ai? Lan đoá đoá từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, hốc mắt đỏ rực, giống chỉ lá gan tiểu nhân con thỏ dường như, nhìn có chút tiểu đáng thương, trên thực tế, này con cá nhỏ lá gan lớn đâu. Dám cùng quân Việt gọi nhịp, kia tuyệt đối là sử thượng đệ nhất người. A không đúng, là đệ nhất cá, có ý tứ gì? Cái gì kêu thiếu An Lộ Na cha mẹ? Quân Việt thiếu nàng cha mẹ cái gì? Mới có thể làm hắn như vậy nam nhân? Đối An Lộ Na hữu cầu tất ứng. Ta thiếu nàng cha mẹ hai cái mạng. Quân Việt trầm mặc thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng. An Lộ Na cha mẹ đã từng là ông nội của ta bộ hạ. Ông nội của ta còn trên đời khi ta thường thường đi hắn nơi đó bồi hắn, kia một năm mùa hè. Bởi vì ta sai lầm, dẫn tới hầm rượu cháy, là An Lộ Na cha mẹ vọt vào hỏa chung đã cứu ta, nhưng là cha mẹ nàng không còn có ra tới. Hắn biểu tình thực trầm trọng, ngữ khí trầm thấp. Trước mắt tựa hồ lại hiện ra kia một hồi lửa lớn, kia. An Lộ Na nàng, Lan Đoá Đoá nhịn không được hỏi, An Lộ Na nàng thế nào? Lúc ấy An Lộ Na chỉ có vài tuổi, không phải thực hiểu chuyện, chỉ là loạt thoáng biết, cha mẹ nàng rốt cuộc không về được. Ta vốn dĩ hạ quyết tâm nhất định phải hào hào chiếu cố nàng. Chính là cha mẹ nàng lễ tang qua đi không bao lâu, nàng liền lạc đường, kia nàng hiện tại như thế nào? Lại sẽ xuất hiện, ta vẫn luôn ở tìm nàng. Thẳng đến 3 năm trước đây, ta mới tìm được nàng. Nàng quá thật sự không tốt, chỉ là cái tiểu người mẫu, thường thường chịu người khi dễ. Cho nên ta mới tưởng, tẫn ta có khả năng bồi thường nàng. Đây là Quân Dục đã từng nói qua, Quân Việt tâm nợ, nếu không phải hắn sai lầm. Nếu An Lộ Na cha mẹ không có đi cứu hắn, như vậy An Lộ Na nàng sẽ không ở xã hội tầng dưới chót chìm nổi nhiều năm. Nàng sẽ có một cái hạnh phúc gia đình, là hắn hại An Lộ Na mất đi cha mẹ. Hắn muốn thay thế cha mẹ nàng, hảo hảo chiếu cố nàng, đây là hắn duy nhất có thể làm, nhưng là thực rõ ràng. An Lộ Na đối Quân Việt, có cái loại này cảm tình. Nàng cảm thấy Quân Việt thua thiệt nàng, đem hết toàn lực bồi thường nàng. Đối nàng cảm tình nhất định cũng có như vậy một tia bất đồng. Nàng cho rằng Quân Việt đối nàng cái loại này áy náy, một ngày nào đó sẽ biến thành ái. Nhưng nàng vẫn là không hiểu biết Quân Việt. Quân Việt không phải cái loại này sẽ ủy khuất chính mình cảm tình người. Hắn có thể dùng bất luận cái gì phương thức đi bồi thường nàng, nhưng duy độc tình yêu, hắn khuynh tẫn cả đời, chỉ nghĩ hứa một người. Quân Việt, ta thực xin lỗi. Lan Đoá Đoá bỗng nhiên cảm thấy chính mình tốt xấu, hảo tùy hứng, hảo vô cớ gây rối. Nàng có thể cảm giác được Quân Việt đang nói khởi một đoạn này chuyện cũ khi trong lòng cái loại này thống khổ. Khi đó Quân Việt mới vài tuổi a. Tận mắt nhìn thấy hai người vì chính mình mà chết, cái loại này tâm tình, có thể nghĩ, chính là nàng lại như vậy tùy hứng. Buộc Quân Việt thân thủ mở ra kia đoạn ký ức, nhiều đóa. Ngươi phải tin tưởng, ta cả đời này, chỉ có ngươi mới là duy nhất. Quân Việt rũ mắt, thu đáy mắt kia bóng ma, đại trưởng nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, từng câu từng chữ, ta tin tưởng. Quân Việt ta về sau không bao giờ tùy hứng. Thực xin lỗi. Lan Đoá Đoá mũi đau xót, lại có muốn khóc cảm giác, không được khóc. Quân Việt thở dài. Nhiều đóa, ngươi muốn dùng chân châu chết đuối ta sao? Lan Đoá Đoá sửng sốt, tức khắc không nghĩ khóc, lại cẩn thận tưởng tượng Quân Việt nói, không khỏi bật cười. Lúc này mới đối, thấy nàng cười, Quân Việt lúc này mới thở hắt ra. Không cần đối ta nói xin lỗi, vĩnh viễn đều đừng nói này ba chữ. Ở ta trong thế giới, người vĩnh viễn không có sai, chính là nhiều đóa, ta thích ngươi tùy hứng. Hắn nhìn chăm chú nàng, mắt lưu luyến tình thâm, bởi vì như vậy sẽ làm ta chân thật cảm giác được ngươi là để ý ta. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.